Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn theo dõi tập 117 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Chanh Hòa nha. Xin chào Nguyễn Văn Kiên. Xin chào bạn Trần Văn Cường. Vân xin phép đọc truyện. Chương 668 Đại lễ. Tuyết sơn nguy nga sừng sững, dưới lớp tuyết trắng xóa là lớp băng dày tới ngàn trượng, tuyền cổ bất hóa. Bông tuyết như lồng ngỗng nhẹ bay, trong vòng 30 trượng không thấy gì. Nhiệt độ nơi đây cực thấp, dù là người tu luyện nếu không vì nguyên nhân đặc biệt cũng không muốn bước chân đến nơi này. Từ không trung quan sát, phía xa không thấy đích, một màu trắng bao phủ khắp nơi. Trong đó ở một sườn núi của ngọn tuyết sơn có một động khẩu bí mật vô cùng nối thẳng lên sườn núi. Bên trong băng lăng dày đặc, lớp băng trong suốt, hàn khí kinh người. Một cổ lực lượng hư không bỗng nhiên tràn ngập trong động. Lập tức hồng quang đại thịnh, chiếu rọi cả sơn động, khiến mọi thứ trong động đều vô cùng âm trầm quái dị. Một đạo nhân ảnh hiện ra từ hư không, cơ hồ không rõ vị trí của mình, rồi rầm xuống tầng băng. Sau khi hắn đứng vững bước chân, thần thức dũng mãnh lập tức lan ra xung quanh. Một lát sau, sắc mặt buông lỏng, dần thu lại thần thức. Quả nhiên là trong tuyết sơn. Dương Khai dùng thần thức điều tra địa thế phụ cận, lẩm nhẩm một mình. Trước khi đi ra khỏi tiểu huyền giới, Lệ Dung từng nói với hắn, Quan Nô tiền bối rất có thể đang ẩn nấp trong vùng đất cực hàn, trong ngàn dặm không một bóng người. Bây giờ xem ra những lời bà nói là thật, vì Quan Nô sớm đã không biết chết bao nhiêu năm. Tuy khi còn sống là cường giả nhập thánh cảnh, cũng là tộc nhân của cổ ma, nhục thân dũng mãnh, nhưng nhiều năm như vậy, nhục thân lão cũng sẽ bị thối rữa, mà biện pháp có thể bảo tồn nhục thân mình là tìm đến một nơi cực hàn, không ai đến hỏi thăm để cất giấu. Mà trong tuyết sơn chính là nơi có điều kiện tương đối phù hợp. Lệ Dung nói cứ 10 năm Quan Nô sẽ ra ngoài một chuyến, tìm được một võ giả có lửa thần thức, hoặc đợi khi nhục thân y không thể chịu đựng được nữa thì sẽ quay về chỗ ẩn náu tu sinh dưỡng tức, sau 10 năm lại xuất động. Không biết Quan Nô đã hành động như vậy bao nhiêu năm, cũng đem đến cho đám người Lệ Dung mười mấy vị võ giả có lửa thần thức. Quay đầu nhìn bên cạnh, Dương Khai lập tức nhìn thấy Quan Nô đang khoanh chân ngồi tại chỗ. Trong thân thể của lão tản phát ra mùi thối rữa, khiến người ta khó chịu, buồn nôn. Trên da thịt lộ ra bên ngoài đầy mụn mủ, bướu thịt. Nhục thân này của lão không duy trì được bao lâu rồi. Dương Khai thầm đùa, tuy không biết rốt cuộc chấp niệm ra sao đã khiến cho một vị cường giả chết rồi vẫn trung thành với việc làm của mình như vậy. Nhưng người như thế thật là đáng khâm phục. Sau lưng Quan Nô vẫn cõng chiếc quan tài màu đỏ. Thế nhân không biết trong chiếc quan tài này ẩn chứa điều gì, có ảo diệu ra sao. Nhưng Dương Khai rõ, trong Quan Nô đang phong ấn tiểu huyền giới, lão chính là bị đưa ra từ trong đó. Sau khi hẹn ước xong với đám người Lệ Dung, Dương Khai luyện chế hết toàn bộ dược tài còn lại của bọn họ thành đan dược trong nửa tháng. Sau một phen nghỉ ngơi, tam đại thống lĩnh nhất khởi xuất thủ, phá khai hư không của tiểu huyền giới, tiễn Dương Khai đi. Cũng không biết họ có phát hiện ra lễ vật mình để lại cho họ không. Dương Khai thầm nghĩ, vẻ mặt lộ ra một nụ cười. Từ từ lùi bước, cảnh giác quan sát Quan Nô. Dương Khai không muốn làm cho vị hoạt tử nhân nhập thánh này phải giật mình. Tuy thi triển ma thần biến có thể tiêu trừ địch ý của lão, nhưng vạn nhất phụ cận có cường giả nào điều tra được khí tức của mình thì sẽ làm lộ nơi này. May mà Quang Nô vẫn luôn ngủ say, không cố ý muốn thức dậy. Một lúc sau, Dương Khai lùi ra sơn động. Hàn phong thấu xương ập tới, cảm nhận được hàn lãnh dị thường này, toàn thân không kìm được nổi da gà. Chân Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển, xua tan hàn ý quanh mình. Quan sát bầu trời đầy tuyết một lúc, Dương Khai từ bỏ ý định xác định phương hướng. Dù đến Thông Huyền Đại Lục được nửa năm rồi, nhưng phần lớn thời gian Dương Khai đều trong tiểu huyền giới, có thể nói là chưa quen với cuộc sống nơi đây. Dù xác định được phương hướng, hắn cũng không biết nên đi đâu. Thân hình lao ra, nhảy vào trong tuyết phong như thiểm điện. Dương Khai biến mất nhanh chóng. Ma thần bảo. Tam đại thống lĩnh sững sờ nhìn vết nứt chậm rãi khép trong không trung, mãi không nói gì. Hắn đi rồi. Hàn Phi lẩm bẩm. Lệ Dung gật đầu. Nhưng hắn sẽ quay lại thôi. Thần sắc của Hoa Mặt chần chừ, trầm ngâm nói. Không phải ta lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Lệ đại nhân, sao người chắc chắn hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ? Là cảm giác mà thôi. Lệ Dung mỉm cười. Lời hứa hôm đó của hắn rất là chân thành. Ta lựa chọn tin hắn. Đợi mà xem, hắn nhất định sẽ quay lại. Theo như lời hứa của hắn, dẫn chúng ta ra khỏi vùng đất này. Hoa Mặt chau mày không nói gì thêm. Tuy lão cũng rất muốn tin lời hứa của Dương Khai, nhưng nhân tộc nổi danh là âm hiểm xảo trá. Ai biết được Dương Khai có lừa đám người mình hay không? Đại nhân, đại nhân! Và lúc này Hoàng Nhi đột nhiên chạy vội tới. Sao chứ? Lệ Dung quay đầu, gỡ tóc bên tai rồi khẽ hỏi. Đại nhân, người xem cái này đi. Hoàng Nhi nói rồi giơ tay ra, đưa vật nắm trong lòng bàn tay ra trước mặt ba vị thống lĩnh. Tinh thạch. Người lấy từ đâu? Lệ Dung kinh ngạc. Tuy lần trước, Hàn Phi cũng đem về không ít tinh thạch, nhưng đối với cả một tộc nhân mà nói thì còn hơi ít. Những tinh thạch này bây giờ đều bị tam đại thống lĩnh chia nhau ra quản lý. Chỉ lúc nào đặc biệt mới phát ra một ít. Lần trước, Hoàng Nhi cũng được chia cho mấy viên, nhưng nàng đã nhanh chóng dùng hết, trong tay hẳn là không còn tinh thạch. Tìm thấy trong thạch thất mà Dương Khai luyện đan, mọi người mau đi xem đi, còn rất là nhiều, rất là nhiều. Vẻ mặt của Hoàng Nhi vui mừng, vội vàng khoa tay múa chân. Lệ Dung và Hàn Phi nhìn nhau, đều nhìn thấy nét kinh ngạc, vội vàng phi thân. Rất nhanh, tam đại thống lĩnh liền đến thạch thất Dương Khai dùng để luyện đan. Sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, lập tức há miệng trợn mắt. Trong một góc của thạch thất, tinh thạch chất thành đống nhiều vô số. Cái này... Lệ Dung cơ hồ nói không nên lời. Thân hình mềm mại run, thần sắc kích động. Đây hẳn là do lần trước hắn thu thập được từ trong hỏa sơn mạch. Hàn Phi giải thích. Nhiều như vậy sao? Hoa Mặt chút nữa là cắn phải lưỡi mình. Khuôn mặt già nua co giật. Lần trước lúc quay về từ Hỏa Sơn, Hàn Phi cũng đã nhắc tới chuyện nàng và Dương Khai gặp phải dưới Hỏa Sơn. Mọi người đều biết trong tay Dương Khai có một lượng tài nguyên tinh thạch khổng lồ. Nhưng không ai nhắc đến chuyện này, càng không có đòi hỏi gì nơi hắn. Lại không nghĩ trước khi đi, Dương Khai lại để lại một khối của cải lớn như thế này. Những tinh thạch này nhiều gấp 4 lần số lượng Hàn Phi đem về. Cho chúng ta nhiều như vậy, bản thân hắn nghe rằng không còn lại bao nhiêu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Phi không kìm được hiện lên vẻ cảm kích, nhãn thần chợt dừng trên mấy chục khối tinh thạch bắt mắt nhất, rõ ràng là hơi khác thường. Ngay cả thánh tinh hắn cũng để lại. Nghĩ lại cảnh tượng dưới Hỏa Sơn, mình và Dương Khai tranh nhau cướp tinh thạch, thậm chí còn gạt hắn cởi áo chỉ để mình có thể mang được thêm chút tinh thạch. Hàn Phi bỗng nhiên thấy mình thật là ấu trĩ. Lệ đại nhân. Hoa Mặt hít sâu một hơi, bình phục tinh thần kích động, trầm giọng nói. Lão Hủ bây giờ tin rồi, hắn nhất định sẽ quay lại đây. Đúng như vậy, hắn sẽ quay lại đó. Lệ Dung vui mừng cười, khoe mắt long lanh ánh lệ. Nếu Dương Khai không có ý định quay về, hắn căn bản không thể để lại một lượng lớn của cải như vậy được. Nhưng hắn đã để lại, đây cũng có nghĩa là hắn hy vọng những tinh thạch này có thể giúp cổ ma nâng cao thực lực. Đợi khi họ rời khỏi nơi này, quay lại thế giới bên ngoài, thì có thể có được lực lượng mạnh hơn để tự bảo vệ mình. Tuyệt đối không được phụ lòng kỳ vọng của hắn. Lệ Dung thầm nghĩ, bây giờ trong ma thần bảo, muốn đan dược có đan dược, muốn tinh thạch có tinh thạch. Trong vòng vài năm, hoàn toàn không phải lo chuyện phát triển nâng cao. Đợi lần sau khi hắn quay về, cổ ma cũng sẽ tặng hắn một đại lễ. Lệ Dung hít sâu một hơi, quyết định như vậy. Dương Khai cô tịch xuyên qua tuyết sơn. Phong tuyết quá lớn, hàn khí thấu xương. Dương Khai không thể phi hành trong một thời gian dài, như vậy sẽ quá tiêu hao thể lực và tinh thần. Dọc đường đi, Dương Khai căn bản không thấy nhân ảnh, thậm chí ngay cả dấu vết hoạt động của yêu thú cũng không hề thấy. Cả thế giới này cơ hồ chỉ có một mình hắn tản phát ra sinh cơ. Thiên địa linh khí hơi bất phàm, nhưng lại không ai tu luyện ở đây. Dù là võ giả tinh thông công pháp và vũ kỹ thuộc tính hàn, cũng cực kỳ khó mà chịu được môi trường ác liệt như vậy. Dương Khai không vui không buồn, hành tiến không ngừng nghỉ trong tuyết sơn. Chỗ bả vai thỉnh thoảng lại truyền đến từng cơn đau nhức không thể chịu được. Đó là phong lôi chi lực ẩn chứa trong phong lôi vũ vực đang quấy phá. Phong lôi vũ vực hấp thu tiến vào thể nội đã được một thời gian. Tiến độ luyện hóa cũng coi như tạm tạm. Nhưng Dương Khai vẫn luôn cảm thấy phong lôi vũ vực sẽ không dễ dàng bị mình luyện hóa sử dụng như vậy. Còn phải thêm một vài phương pháp riêng. Xuyên qua tuyết sơn chừng 10 ngày, phong tuyết mới dần trở nên yếu đi. Trên một ngọn núi cao, Dương Khai đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Ánh mặt trời lâu rồi không thấy, chiếu rọi trên cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy thư sướng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cách đó mấy chục dặm, có vài cổ khí tức sinh mệnh không yếu. Dương Khai không khỏi vui mừng. Bây giờ hắn căn bản không biết mình đang ở đâu. Tự nhiên cơ ý muốn tìm người hỏi thăm một phen. Nhưng đi lâu như vậy rồi, vẫn chẳng phát hiện ra nhân ảnh nào. Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được. Từ cường độ của những khí tức sinh mệnh kia có thể đoán là không có cường giả siêu phàm. Điều này khiến Dương Khai cũng yên tâm phần nào. Mỉm cười, Dương Khai thong dong bay xuống tuyết sơn, tiếp cận hướng đó. Cách đó 10 dặm, trong màn tuyết trắng, một nhóm ba người đang hành tiến, một nam hai nữ, đều có tu vị thần du cảnh tầng 8. Nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ mạo. Ba người đều mặc y sam kim hoàng sắc, kim quang chói mắt, rõ ràng là vô cùng nổi bật trong tuyết trắng, hẳn là cùng một tông môn hoặc là gia tộc. Lúc này, hai nữ tử đi phía trước khoác tay nhau. Dù trong hoàn cảnh giá rét như vậy, cách ăn mặc của một nữ tử trong đó cũng vẫn rất là phong phanh, để lộ ra thân hình kinh người. Thân hình cao ráo, dáng người đầy đặn, khiến nam tử phía sau không ngừng quan sát, nhìn ngắm tấm lưng mạn diệu và cặp mông tròn trịa của nàng. Nữ tử còn lại thì hơi thấp một chút, khuôn mặt ngây thơ, thỉnh thoảng đưa hai tay lên miệng hà hơi, có vẻ rất ngây thơ, đáng yêu. Chương 669. Thế giới này thật nhỏ. Ba người vừa đi, vừa thả thần thức dò xét giữa gió tuyết. Một chốc sau, nữ tử ăn mặc phong phanh nọ, chợt mừng rỡ chỉ về một phía. Bên đó hẳn là có linh dược đi. Nói xong, nàng vội vàng dẫn hai người kia chạy về phía đó. Cách đấy mấy mươi trượng, ba người ra sức đào xới lớp tuyết dày mấy thước. Dưới lớp tuyết, có một gốc cây sáng long lanh. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cọng lá chiết xạ nên ánh sáng mê ly, đẹp tựa như pha lê. Trên phần ngọn còn có vài quả màu trắng như tuyết, nhỏ bằng móng tay. Hương thơm thoang thoảng tản ra từ những quả này. Cơ tỷ tỷ thật là lợi hại. Bạch Ngọc Quả ẩn giấu sâu đến như vậy mà tỷ cũng có thể tìm ra. Nữ tử nhỏ hơn phấn khởi, vỗ tay tán dương. Cơ Mộng cười hi hi, nhìn chút ánh nguyệt triều mến, giọng an ủi. Để ý quan sát hơn thì muội cũng sẽ phát hiện ra được thôi. Chút ánh nguyệt bĩu môi. Muội đã cố lắm rồi đó, nhưng lần nào cũng chẳng bị được với tỷ. Đến ngay cả Tề sư huynh cũng không vượt qua tỷ được. Tề Triều nghe liền tỏ ra không vui. Ta yếu lắm sao? Chúc Ánh Nguyệt hừ bảo. Yếu hơn Cơ tỷ tỷ rất là nhiều. Cơ Mộng vỗ vỗ lên đầu nàng. Khi về ta sẽ chia cho muội một ít, đừng có nản lòng. Chúc Ánh Nguyệt liền gật đầu hồn nhiên. Tề Triều bước lên trước. Hái thôi, chú ý nhớ đừng có làm hư rễ. Đợi cả mười mấy năm nó mới kết quả tiếp đó. Cơ Mộng gật đầu, vươn tay ra, cẩn thận hai mấy quả xuống, cho vào trong túi càng khôn. Với những loại linh thảo linh dược có thể tái sinh này, thông thường lúc hái, vỏ giả không bao giờ làm hại tới gốc rễ. Vừa vét bằng hết không phải là việc sáng suốt, mà còn làm giảm sản lượng linh thảo linh dược trong thiên hạ. Có thu hoạch, ba người đều vui mừng ra mặt. Thình lình, Tề Triều và Cơ Mộng chợt nhíu mày, nhìn về một phía đầy cảnh giác. Họ cảm giác có người đang đến gần đây. Lát sau, giữa gió tuyết, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Rất nhanh, hắn chỉ còn cách ba người này mười mấy trượng thôi. Dương Khai nhìn thấy thần thái của ba người kia, nhưng không có để tâm. Ở nơi heo hút này, tự dưng gặp người lạ, ai mà chẳng cảnh giác. Trước khi tới đây, hắn cũng đã nhận định rõ tu vi của họ không có đủ để mà uy hiếp hắn, nên mới thoải mái xuất hiện như vậy. Nếu đối phương có cao thủ trên siêu phàm tầng 2, thì Dương Khai đã tránh xa rồi. Ba người này tuổi không có lớn lắm, hẳn là không khó để bắt chuyện đi. Dương Khai khẽ gật đầu, mỉm cười thân thiện. Người là ai? Tề Triều bước đến một bước, chắn trước Cơ Mộng và Chúc Ánh Nguyệt, lạnh lùng quát. Sao lại xuất hiện ở tuyết sơn này? Là lữ khách qua đường, không cẩn thận bị lạc mà thôi. Dương Khai tỏ ra hòa nhã. Qua đường. Tề Triều nhíu mày nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, vẻ mặt hồ nghi. Không phải chỉ đơn giản là qua đường thôi chứ. Ngươi vào ngọn núi này có phải mục đích nào khác không? Thần sắc của đối phương có phần bất thiện, khiến Dương Khai chẳng hiểu mình đã đắc tội với y chỗ nào, đành phải giải thích. Tài Hà là người qua đường thật, phát giác ra khí tức của các vị nên mới đến xem thử, chứ không có ý gì khác. Tại hạ chỉ muốn hỏi làm sao để ra khỏi nơi này. Tại hạ đã đi lòng vòng ngọn núi này mấy ngày rồi. Đang nói, Dương Khai bỗng phát hiện gốc cây bạch ngọc quả phía sau lưng họ. Hình ảnh trong suốt lấp lánh khiến Dương Khai phải liếc nhìn. Tề Triều để ý thấy, liền thầm cảnh giác, nhìn xoáy vào Dương Khai. Hắn vẫn thản nhiên, không hề mảy may khó chịu. Hắn cũng đâu nói dối, tuy hắn được đưa đến đây từ tiểu huyền giới, nhưng mục đích hiện tại của hắn quả thật là tìm phương hướng chính xác, rời khỏi vùng tuyết sơn vô biên này rồi nói tiếp. Mãi một lúc sau, Tề Triều mới dẹp đi địch ý, chậm rãi gật đầu. Ta tạm tin người, có điều tuyết sơn này không phải là nơi mà người ngoài có thể tùy tiện đặt chân đến. Nếu người muốn đi thì theo đó là được. Vừa nói, y vừa chỉ về một phía. Dương Khai quay đầu nhìn, rồi chắp tay. Xin đa tạ, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, hắn thi triển thân pháp phóng về phía bên đó. Khoan! Tề Triều lại lạnh lùng gọi. Có chuyện gì? Dương Khai dừng bước, chau mày hỏi. Người không hái linh thảo dịu dược gì trong tuyết sơn chứ? Nơi này là địa bàn của thần giáo ta. Tất cả mọi thứ tại đây đều thuộc quyền sở hữu của thần giáo. Người ngoài không được lấy đi một cọng cây ngọn cỏ. Dương Khai chợt lộ ra vẻ cợt nhã trên mặt, trong lòng hơi mất kiên nhẫn. Đừng nói là hăng hái cái gì, cho dù có hái được thật, đối phương dùng giọng điệu mệnh lệnh này nói chuyện với hắn, hắn cũng không đời nào giao ra. Vùng tuyết sơn vô biên vô tận này rộng bao nhiêu còn không biết, một thế lực không thể nào ba chiếm hoàn toàn được. Liếc nhìn hai nữ tử sau lưng y, Dương Khai cũng chẳng muốn giấy động can qua, điềm đạm đáp. Không có. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm giác Một luồng thần thức bạo gan lướt trên người hắn. Hai tên này to gan như vậy sao? Dương Khai thầm nghĩ, cười phì phì. Y còn chẳng sợ hắn phản kích mà đã thương hắn hay sao? Ngẫm một lúc, Dương Khai không làm thêm động tác dư thừa nào, mặc cho y khám xét. Một lát sau, Tề Triều gật đầu hài lòng. Người đi được rồi. Dương Khai không nói gì, xoay người cuốn mình trong gió tuyết. Chờ hắn đi khỏi, Chúc Ánh Nguyệt mới khẽ giọng hỏi. Tề sư huynh à, bên đó... Ai? Im đi. Tề Triều ra hiệu, chậm rãi lắc đầu quan sát xung quanh, dẫn hai cô nương đi về một phía khác. Chúc Ánh Nguyệt ngờ vực ra mặt, nàng đi sau lưng hai người, thi thoảng ngoảnh đầu về phía Dương Khai biến mất, ánh mắt ánh lên thần sắc không đành lòng và lo âu. Đi được khoảng một canh giờ, Chúc Ánh Nguyệt rốt cuộc cũng lên tiếng. Tề sư huynh à, tại sao huynh lại chỉ sai hướng cho hắn ta? Cơ Mộng mỉm cười. Muội cũng muốn biết, Tề Triều huynh làm vậy là sao chứ? Tên đó rất là khả nghi, các muội không thấy như vậy sao? Tề Triều nhìn họ, nói chắc nịch. Lời hắn nói không có đáng tin. Cơ Mộng á khẩu, chậm rãi lắc đầu. Dù hắn hơi khả nghi, nhưng hại người thì không thể làm vậy. Huynh làm vậy là dồn hắn vào đường chết. Phía đó là phạm vi của yêu thú. Hắn một thân một mình xông vào, sao có thể sống sót được? Chuyện sống chết của hắn không liên quan đến chúng ta. Tề Triều hừ một cái lạnh ngắt. Khi viễn hành bên ngoài, không thể không biết đề phòng. Hình như công lực của hắn còn cao hơn cả chúng ta. Ta cũng chỉ nghĩ cho sự an toàn của chúng ta mà thôi. Sao huynh biết chứ? Muội đâu có nhận ra điều gì? Chúc Ánh Nguyệt hỏi ngây ngô. Bởi vì hắn phát hiện ra chúng ta trước. Tề Triều nghiêm nghị giải thích. Hắn không phải là đệ tử của thần giáo. Đến tuyết sơn này, một là để hái dược liệu, hai là có ý đồ khác. Hai muội không thấy hắn có vẻ mặt ra sao khi nhìn thấy cây bạch ngọc quả ư. Nếu ta không đuổi hắn đi, không khéo, hắn sẽ giết người cướp của. Ta chết thì không sao. Nhưng nếu hai muội mà rơi vào tay loại người này, ai? Chúc Ánh Nguyệt tái nhợt mặt, người khẽ run rẩy. Nhớ lại tướng mạo Dương Khai, nàng mơ hồ cảm thấy con người này quả nhiên có đôi phần đê tiện. Cơ Mộng thì nhíu chặt mày, biểu môi nói. Huynh làm gì mà nghĩ xấu cho người ta vậy chứ? Nhờ hắn chỉ là lữ khách qua đường, bị lạc đường thì sao? Bị lạc đường ở tuyết sơn này có gì là lạ đâu chứ? Vậy thì giờ muội cứ đi tìm hắn đi. Nói với hắn hướng đó là con đường chết. Tề Triều hụt hặc, Cơ Mộng tức tối. Muội đi đâu tìm hắn được cơ chứ? Vừa rồi lúc ta lừa hắn, chẳng phải muội cũng không hé răng nửa lời hay sao? Bây giờ lại càng nhăn với ta. Hắn chỉ là một tên nhân tộc, là người ngoài thôi. Tề Triều cũng bực mình. Muội e ngại huynh là đồng môn, nên không muốn làm huynh mất mặt trước người ngoài. Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Chúc Ánh Nguyệt thấy họ mỗi lúc một cãi nhau dữ dội, vội vàng khuyên can. Được rồi, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Đúng là người tốt thì dễ bị ghét. Tề Triều đáp với vẻ chán nản, vừa nói vừa bước lên trước. Cơ Mộng thở dài, bó tay, ngoái đầu nhìn, thần sắc do dự. Mãi một lúc sau mới lắc đầu, chạy theo Tề Triều. Cơ tỷ tỷ à, liệu hắn có chết hay không? Chúc Ánh Nguyệt khẽ hỏi. Có thể lắm. Tề sư huynh làm sai rồi, đúng chứ? Không, huynh ấy có cái lý riêng của mình. Cơ Mộng mỉm cười. Xong, người đó đã thả thần thức ra, thông báo cho ba người họ trước khi xuất hiện. Hiển nhiên là không có bất cứ ác ý nào. Nếu hắn thật sự có ác ý, thì hắn hoàn toàn có thể ẩn thân đánh lén. Cơ Mộng không hiểu lắm tại sao Tề Triều lại chỉ sai hướng cho hắn ta. Thành thử giờ này nàng rất là áy náy với tên lạ mặt này. Dương Khai mặt tối sầm, nhìn xác con yêu thú cấp 7 dưới chân mình, khẽ thở dốc. Máu đổ đầm đìa, trận chiến vừa rồi không dễ dàng là mấy. Yêu thú cấp 7 tương đương với tu vi siêu phàm cảnh của con người. May thay, yêu thú cấp 7 này không có khó đối phó cho lắm. Hắn theo hướng tên nam tử áo vàng chỉ, đi chưa được 3-4 ngày đã gặp phải 7-8 con yêu thú. Lũ yêu thú này đều chết dưới tay hắn, đổi lại là thần du cảnh đỉnh phong khác mà chiến đấu với yêu thú hệ băng giữa môi trường khắc nghiệt này, e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, Dần dà Dương Khai phát hiện do tuyết xung quanh mỗi lúc một dữ dội hơn, hình như hắn lại quay trở về con đường cũ. Phát hiện này khiến cho sắc mặt của Dương Khai trông rất tệ hại. Đến giờ Dương Khai mới nhận ra mình bị tên kia lừa rồi. Hai bên tình cờ gặp nhau, Dương Khai chỉ hỏi đường, cũng không tỏ ra thái độ ác ý nào. Sau khi nhận được câu trả lời, hắn không hề mảy may ngờ vực. Nào ngờ tên đó lại độc ác đến như vậy. Rút nội đan của yêu thú dưới chân ra, bẻ lấy hai cái sừng. Dương Khai quay người, cả người lạnh ngắt men về theo đường cũ. Dọc đường vượt qua ngọn tuyết sơn cao trùng trùng, hành tẩu giữa không gian trắng xóa vô hạn. Dương Khai mang theo một tâm trạng rất là khó chịu. Ba ngày sau, Dương Khai đột nhiên dừng chân, giỏng tai lắng nghe, thả thần thức ra dò xét một lúc. Thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Cách mười mấy dặm về trước, có hai nguồn sinh khí quen thuộc, chính là hai trong ba người hắn đã gặp lúc trước. Có điều lúc này, tinh thần bọn họ hơi bất ổn, hình như đang bị thứ gì truy đuổi, hoảng hốt chạy về phía hắn. Dương Khai còn phát giác ra một luồng sóng sinh mệnh dũng mãnh theo sát sau lưng. Đó là khí tức của yêu thú cấp 7. Ai, thế giới này thật là nhỏ. Miệng Dương Khai ngoác thành một nụ cười quái dị. Hắn đứng yên một chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Chương 670. Ta đổi ý rồi. Từng tiếng thú gầm rú vang dội, mặt đất rung chuyển, tuyết động văng tứ tung. Cơ Mộng và Chúc Ánh Nguyệt chạy thục mạng, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung điềm tĩnh mà Dương Khai từng thấy nơi họ. Trên áo đều có vết rách và máu, lúc chạy từng khoảng da trắng ngần lộ ra ngoài. Gió rét lùa vào khiến cho Chúc Ánh Nguyệt không kìm được phát run. Nhanh lên đi! Cơ Mộng vừa chạy vừa hét. Tề sư huynh! Chúc Ánh Nguyệt vừa nói vừa quay lại nhìn. Đến khi trông rõ con yêu thú hung tàn, nàng không khỏi thất sắc, đôi mắt lấp lóa ánh sợ hãi. Huynh ấy chết rồi, đừng có quay đầu lại mà làm gì. Cơ Mộng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Nàng hoàn toàn không ngờ lại gặp phải một con băng tinh lang tại đây. Băng tinh lang cấp 7, toàn thân cứng cáp hơn sắt thép. Uy năng của bí bảo và võ kỹ đánh vào người nó, chỉ có thể để lại vài dấu vết mờ nhạt mà thôi. Tốc độ của nó cực nhanh, bốn móng vuốt và răng nanh sắc bén vô địch. Ba người vừa đụng độ đã bị nó đánh cho chật vật. Thậm chí Tề Triều còn bị băng tinh lang phanh thây, chết thê thảm trước mắt của hai người. Khu vực này họ đã đặt chân đến rất nhiều lần, lần nào cũng bình an vô sự. Vậy mà lần này lại xảy ra chuyện. Đối lập với sự bình tĩnh của Cơ Mộng, Chúc Ánh Nguyệt tỏ ra hoảng loạn rõ ràng. Đứng trước cái chết, tù vì thần vô cảnh tầng 7 căn bản không phát huy ra được một nửa, chỉ biết liều mạng cắm đầu mà chạy. Nếu không phải Cơ Mộng đôi lúc còn phong thích uy năng bí bảo để kìm hãm tốc độ của băng tinh lang, thì Chúc Ánh Nguyệt sớm đã bị vồ. Cơ tỷ tỷ à! Chúc Ánh Nguyệt vừa khóc nức nở vừa kêu gào. Nếu không muốn chết thì đừng có khóc nữa. Cơ Mộng nghiêm mặt trầm giọng bảo. Chúc Ánh Nguyệt liền vội vàng gật đầu. Giữa làn gió tuyết phía trước có một bóng người đứng sừng sững. Cơ Mộng liền sáng rỡ hai mắt gọi to. Phía trước là vị bằng hữu nào? Có thể nào giúp bọn ta được hay không? Lúc này dường như nàng đã nhìn thấy hy vọng rồi. Đối phương ung dung đứng, rõ ràng là không hề sợ băng tinh lang. Biết đâu là vị tiền bối hay đồng môn nào trong thần giáo. Nếu đúng là vậy thật, thì nàng và Chúc Ánh Nguyệt được cứu rồi. Nàng vừa dứt lời, một luồng kinh khí lập tức đánh tới. Luồng kinh khí đánh rất chuẩn vào bên dưới chân nàng. Nhận ra địch ý của đối phương, Cơ Mộng liền kéo Chúc Ánh Nguyệt rồi dừng bước. Thật là tình cờ. Một giọng nói pha đầy chất châm chọc vọng lại từ phía trước. Người này chậm rãi tiến lại gần. Cơ Mộng bắt đầu cảnh giác, hai hàng lông mày khóa chặt, nhìn xoáy vào phía trước. Chốc lát sau, Cơ Mộng liền cứng đờ mặt, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Chúc Ánh Nguyệt cũng không khỏi đưa tay lên che miệng, ngạc nhiên thốt. Người không sao ư? Các người hy vọng ta bị gì ư? Dương Khai cười nhạt. Không có, bọn ta không có nghĩ như vậy. Chúc Ánh Nguyệt vội vàng xua tay. Tên kia đâu rồi? Dương Khai nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng của Tề Triều đâu. Chết rồi. Cơ Mộng chắn trước Chúc Ánh Nguyệt, lạnh lùng đáp. Bị Băng Tinh Lang giết chết rồi. Chết rồi sao? Dương Khai ngây ra. Ta thừa nhận, việc đó là lỗi của bọn ta. Tề Triều không nên chỉ sai hướng cho ngươi. Ta cũng không nên không nhắc nhở ngươi. Nhưng việc này chúng ta có thể nào tạm gác được hay không? Cờ Mộng khẩn khoản nói. Nếu không chạy ngay đi thì sẽ không kịp mất. Còn Băng Tinh Lang đang đuổi tới là yêu thú cấp 7. Không có ai địch nổi nó đâu. Dương Khai nhíu mày rồi lắc đầu nói. Muộn rồi. Hắn đang nói thì một hồi âm thanh vù vù bỗng vang rền. Sát khí lạnh tanh bao bọc tứ bề. Cờ Mộng biến sắc, vội vàng xoay người vung tay. Từng sợi tơ bắn vào mũi băng đang xông tới từ sau lưng. Vô số mũi băng vỡ vụn, tạo nên sương trắng đầy trời. Cơ Mộng hừ một tiếng, bờ vai mềm mịn bị một mũi băng sượt qua, lập tức ứa máu đỏ. Một bóng dáng khổng lồ chợt đáp xuống trước mặt của ba người. Còn Băng Tinh Lang dữ tợn nhe răng trợn mắt, miệng phun ra từng hơi thở tanh hôi. Cặp mắt to như chuông đồng, ghim chặt vào Cơ Mộng và Chúc Ánh Nguyệt. Nước bọt trào ra từ mép, vô cùng hung ác. Ngay khoảnh khắc Băng Tinh Lang nhảy xuống, Dương Khai đã tung người bay lên không, nhìn xuống dưới. Hắn phát hiện người con yêu thú này cũng trong suốt lấp lánh, cứ như tạc ra từ ngọc thạch, có đôi phần tuấn mỹ. Nó có bộ lông rất mượt, toàn thân tắt lên thứ khí tức hung bạo ngút trời. Cơ Mộng và Chúc Ánh Nguyệt liền biến sắc. Họ biết bị Dương Khai cầm chân vài chốc thôi, họ đã không thoát khỏi móng vuốt của Băng Tinh Lang. Không chịu ngồi chờ chết, Cơ Mộng liền lấy ra một bí bảo vòng hồ quang, trút chân nguyên vào, đánh mạnh về Băng Tinh Lang. Cùng lúc này Chúc Ánh Nguyệt cũng run rẩy tung ra bí bảo của mình. Một cánh quạt phè phẩy, từng lưỡi phong đao rõ rệt phủ đầy xuống Băng Tinh Lang. Hai người liền thủ tấn công, uy lực không hề tệ. Nhưng với Băng Tinh Lang da dày thịt béo mà nói, những đòn tấn công này chẳng bằng thọc lét nó. Từng tia lửa lóe lên trên cơ thể to lớn. Băng Tinh Lang không hề bị tổn thương. Nó ngoác to miệng gào rú. Từng mũi băng lập tức thành hình, bắn về Cơ Mộng và Chúc Ánh Nguyệt. Hai nàng chật vật quay cuồng nhưng vẫn không tránh khỏi thương tổn. Máu trào ra càng kích thích cơn tàn bạo của Băng Tinh Lang. Không đợi họ đứng dậy, vô số mũi băng lại bện vào nhau, dịch thành tâm lưới tấn công không chút kẽ hở, đánh vào hai cô nương không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Tuyết động bay tứ tung, cảnh tượng đầy hỗn loạn. Cơ Mộng chợt ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang, hét lên với Dương Khai đang đứng trên không. Người có thể nào giúp bọn ta được không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, thần sắc lãnh đạm. Tuy người lừa hắn là Tề Triều đã chết thảm như móng vuốt của Băng Tinh Lang, nhưng khi đó hai cô nương này không hề nhắc nhở hắn. Điều này cũng khiến cho Dương Khai rất là tức tối. Tính trước tính sau, hắn đã bị trễ mất 6-7 ngày. Thấy Dương Khai từ chối quyết đoán, Cơ Mộng liền biết hắn vẫn còn để bụng chuyện hôm trước, liền la lên. Chuyện đó là do bọn ta sai. Tề Triều lừa ngươi, bọn ta cũng có trách nhiệm. Nhưng ngươi không thể nào thấy chết mà không cứu chứ. Tại sao ta phải cứu các ngươi? Ta cũng sắp chết đó thôi. Vẻ mặt của Dương Khai đầy khinh bạc, hờ hững bàng quan. Còn Băng Tinh Lang xông lên, Cơ Mộng vội vàng lách tránh, nhưng vẫn bị móng vuốt của nó cào trúng bụng. Một mảnh áo bị xé rách, để lộ ra cái bụng bằng phẳng và cái rốn xinh xinh. Máu đỏ chảy ra từ bụng, Cơ Mộng nghiến răng nhìn đau, thì triển thủ pháp đối phó cùng Băng Tinh Lang. Chúc Ánh Nguyệt cũng hấp tấp viện thủ. Hai người hợp lực, căn bản không thể ngăn được đòn tấn công của Băng Tinh Lang. Nhưng họ phát hiện, hình như con yêu thú cấp 7 này không hề muốn lấy mạng họ ngay tức khắc. Ngược lại còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, kìm hãm sức mạnh, đùa bỡn hai người. Thậm chí trong mắt nó còn có thứ thần sắc diễu cợt. Yêu thú cấp 7 là yêu thú đã có thần trí không tầm thường. Nếu có đủ điều kiện, nó còn có thể hóa thành hình người, trở thành một phần của yêu tộc. Ý thức được điều này, Cơ Mộng lại gọi Dương Khai kêu cứu. Bọn ta là đệ tử của Lôi Quang Thần Giáo. Nếu ngươi có thể cứu bọn ta, khi trở về, bọn ta nhất định sẽ bồi thường cho tổn thất lần này của ngươi. Tề Triệu cũng chết rồi, người cũng nên ngồi giận phần nào mới đúng chứ. Lôi Quang Thần Giáo. Dương Khai khẽ động thần sắc, cảm thấy hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi lại không có nhớ ra. Nhưng Cơ Mộng thì hắn có vẻ đăm chiêu, bèn nghĩ hắn và tông môn mình có quan hệ gì, liền đầy hy vọng. Ngươi quen người trong thần giáo của ta sao? Xin lỗi, ta không quen. Dương Khai lắc đầu. Đồ khốn kiếp. Cơ Mộng nổi đoá, lòng đầy lo lắng, nghiến răng chửi rủa, hận không thể nào xông lên giết Dương Khai cho thỏa. Vốn nàng còn khá thông cảm cho cảnh ngộ bị lừa lọc của tên này, nhưng giờ thì hắn lại tỏ ra quá đáng ghét. Lẽ ra hắn nên chết trong tuyết sơn đi mới đúng chứ. Thấy chết mà không cứu, người có còn là nam nhi hay không? Cơ Mộng quát lên. Dương Khai thản nhiên đáp. Vốn dĩ cứu các người thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng chuyện hôm trước khiến ta rất là khó chịu. Ta khó chịu thì các người cũng đừng hòng được thoải mái. Nếu người có thể sống tiếp, ta rất vui lòng cho người biết ta có phải là nam nhân hay là không. Hai nàng sắp không chống nổi đòn tấn công của Băng Tinh Lan. Cơ Mộng nghiến răng. Rốt cuộc thì ngươi mới thế nào mới vừa lòng? Nói yêu cầu của ngươi ra đi, ta sẽ làm theo hết. Ta chẳng muốn cái gì. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, định bộ bình chân như vậy xem kịch hay. Cơ Mộng tức như muốn thổ huyết. Sự ôn dung thản nhiên của Dương Khai khiến nàng hiểu. Có lẽ tên nam nhân này có khả năng đối phó Băng Tinh Lan. Ít nhất thì hắn có thể chạy thoát khỏi yêu thú cấp 7 này. Bằng không thì hắn đã chẳng bình tĩnh đến như vậy. Nhưng cái kiểu chỉ xem kịch hay không ra tay của hắn khiến Cơ Mộng vô cùng chán nản. Ta cầu xin ngươi cứu đó, được chưa? Cơ Mộng nghiến răng, trong lòng ức ức mà căm phẫn, nhưng bất đắc dĩ đành kìm nén, hạ giọng cầu xin. Vị sư huynh này, ta cũng cầu xin huynh. Chúc Ánh Nguyệt nhìn Dương Khai đầy đáng thương, nước mắt long lanh, dù sợ hãi vô cùng nhưng nàng vẫn kiên trì cầu khẩn. Nhìn vào đôi mắt nàng, Dương Khai khẽ động thần sắc, vẻ khinh bạc trên mặt dần dần dịu bớt. Hắn chợt phát hiện, đôi mắt của cô nương này ngây thơ trong trẻo, không lẫn một chút tạp chất, có đôi phần giống với Hạ Ngân Thường. Dương Khai im lặng, cũng không có ý định cứu giúp. Cơ Mộng nhận tưởng tên này thật sự là kẻ lòng gan dạ sắt, định thờ ơ bàng quan cho tới cuối. Lòng nàng bất giác ngồi lạnh, cười gượng nói. Ánh Nguyệt à, đừng cầu xin hắn ta nữa. Ê là chúng ta phải chết tại nơi này. Trước khi chết, ta sẽ ghi nhớ gương mặt của hắn ta. Dù có hóa thành ác quỷ, ta cũng sẽ ám theo hắn, khiến hắn cả đời này không được yên thân. Vừa nói, nàng vừa trừng Dương Khai một cái đầy lạnh tanh. Dương Khai phì cười. Cô nương này đúng là lòng dạ độc ác. Ngươi cũng có tốt đẹp gì đâu. Cơ Mộng trả treo một cách đầy mỉa mai. Dương Khai liền nghiêm mặt. Với công lực mà ngươi vừa tung ra thì có thể chạy trốn chứ? Không phải công lực nàng mạnh hơn hẳn cô nương kia, chỉ là đứng trước nguy hiểm nàng không hề dao động mà có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Dù Băng Tinh Lan là yêu thú cấp 7, nếu một võ giả thần du cảnh tầng 8 như nàng muốn chạy trốn thì vẫn còn có thể trụ thêm một khoảng thời gian. Nhưng cô nương còn lại thì khác. Hình như nàng sợ hãi thật sự, chiêu thức đánh loạn xạ, thủ pháp luống cuống, vừa nhìn đủ biết là luôn được người khác bảo vệ che chở. Người như vậy thân phận chắc là không thấp. Ta chạy rồi, còn Ánh Nguyệt thì sao? Ta không có hèn hạ bằng ngươi. Cơ Mộng nghiến răng quát trầm đục. Cũng là có tình nghĩa đó. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhếch miệng cười. Được rồi, ta đổi ý, ta có thể cứu hai người các ngươi. Chương 671, điều kiện. Oan có đầu, nợ có chủ, kẻ lừa hắn cũng đã chết. Dương Khai vốn không có ý định gây rắc rối cho hai cô nương này. Huống chi, hắn cũng không cần phải dò hỏi tin tức gì từ ai. Nghe Dương Khai nói như vậy, Cơ Mộng liền mừng rỡ thốt lên kinh ngạc. Thật không? Dương Khai gật đầu. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Cơ Mộng liền hỏi. Giờ mạng sống là quan trọng nhất. Nàng đã quyết định, bất luận tên này đưa ra yêu cầu quá đáng tới đâu, chỉ cần không làm hại đến chút Ánh Nguyệt, nàng đều đồng ý. Ơn cứu mạng có nên lấy thân báo đáp không? Dương Khai vuốt cằm, giọng hỏi gian ác. Sắc mặt Cơ Mộng lập tức xa xầm. Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ tên này thật sự lại đưa ra yêu cầu vô sỉ. Trong lòng phẫn nộ, nhưng ngoài mặt không biểu lộ chút nào. Nàng gắng gượng chống đỡ mũi băng của Băng Tinh Lan, rồi gào lên. Ta thì không sao, nhưng người không được quấy rối Ánh Nguyệt. Dương Khai ồ một tiếng ngạc nhiên, nhìn nàng. Hắn chỉ nói đùa thôi, chứ thật sự không có ý muốn làm gì hai cô nương này. Từ cuộc đối thoại trong lần thứ hai gặp mặt, có thể thấy hai cô nương này không phải là hạng người gian ác, cứu họ thì cũng không sao. Người còn không mau ra tay đi, nhanh lên, kẻ bọn ta chết thì người cũng chẳng được lợi gì đâu. Cơ Mộng không nhẫn nhịn được nữa, lúc nàng đôi co với hắn, lòng kiên nhẫn của Băng Tinh Lan hình như cũng đã hao hụt. Nó tấn công hùng mạnh hơn, với khả năng của Trúc Ánh Nguyệt thì căn bản không thể trụ được. Dương Khai mà tiếp tục đứng nhìn thì họ sẽ chết chắc. Đến đây. Dương Khai lắc đầu, chậm rãi bay xuống từ không trung. Con yêu thú khổng lồ đang nhào đến từ đằng xa, răng nanh lóa sáng, mùi tanh tưởi xộc đến. Trúc Ánh Nguyệt sợ hãi hét lên chói tai, nước mắt trào dâng. Chính vào lúc không biết nên làm như thế nào, bỗng người nàng nhẹ bẩn, ngay sau đó nàng phát hiện mình đang được ai đó vác trên vai. Cảnh sát xung quanh nhanh chóng bay lùi về sau. Nàng hốt hoảng nhắm nghiền hai mắt. Cơ Mộng cũng tương tự. Nàng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Dương Khai xách lên rồi. Nhanh như ánh chớp, còn Băng Tinh Lan đáng ghét đuổi ra riết đằng sau. Khoảng cách cũng dần một xa. Cơ Mộng ngoảnh lại nhìn, không ngừng thúc giục. Nhanh lên đi, nó sắp đuổi kịp rồi kìa. Dương Khai hừ lạnh. Người nói thì dễ lắm. Thế này là tốc độ nhanh nhất của ta rồi. Cơ Mộng không nói tiếp, nhìn về con Băng Tinh Lan mỗi lúc một xa, bất giác thở phào. Sau một lúc rất lâu, Băng Tinh Lan rốt cuộc cũng ngừng truy đuổi mà dừng lại một chỗ, ưỡn cổ lên trời trù một hồi dài. Tiếng trù chứa đầy sự bất cam và phẫn nộ. Ở một góc mờ mịt nơi tuyết sơn, Dương Khai đứng một chỗ, thảnh thơi nhìn hai cô nương xiêm y xộc xệch đang bận rộn. Hình như họ có rất là nhiều kinh nghiệm sống ở vùng tuyết. Lớp tuyết dày nhanh chóng được họ đào nên một cái hang động, bên trong rộng rãi, bên ngoài rắn chắc. Chỉ chốc lát sau, một hang tuyết đã thành hình. Cơ Mộng quay sang nhìn Dương Khai một cái đầy cảnh giác, giọng nói hơi yếu ớt. Bọn ta cần thay quần áo, tiện thể xoa thuốc trị thương. Người đứng ngoài này không được vào, cũng không được nhìn trộm. Bằng không thì ta móc mắt ngươi ra. Này, hiện giờ ngươi coi như là người của ta rồi, xem một chút thì có làm sao? Dương Khai bẩn cợt. Ngươi! Cơ Mộng tức tối, nghiến răng ken két, rồi hậm hực nói. Ta thì không sao, nhưng Ánh Nguyệt thì không được. Nói xong, hai người liền lần lượt chui vào trong hang tuyết. Một lúc sau, liền có tiếng sột soạt bên trong. Hiển nhiên, họ đang cởi bỏ y phục dính máu. Dương Khai ngạc nhiên ra mặt, hắn chợt cảm thấy hình như đối phương không có ý định nuốt lời. Cứ như vậy mà dùng thân báo đáp thật ư? Dương Khai xám xịt mặt mày, nếu bị nàng ta ràng buộc thì rắc rối to. Mình đúng là đê tiện mà, sao lại đưa ra yêu cầu tự mua dây buộc mình như vậy chứ? Đợi gần nửa canh giờ, bên trong vòng lại tiếng của Cơ Mộng. Người vào được rồi. Dương Khai mỉm cười bước đến trước hang tuyết, cúi đầu chui vào trong. Bên trong quả thật rất rộng rãi, hơn nữa cũng không ẩm ướt lạnh lẽo. Mà ngược lại với bên ngoài, hang tuyết này mang đến một cảm giác khá ấm áp. Hai cô nương này đã xử lý xong, thay một bộ y phục sạch sẽ khác. Dương Khai nhìn mà cặp mắt sáng rỡ. Và lần đầu gặp nhau, Tề Triều chắn trước mặt họ, Dương Khai cũng không chú ý họ trông ra sao. Lần thứ hai gặp mặt, họ trông thê thảm chật vật, cả người đầy máu đen, cũng không nhìn rõ dung mạo. Giờ nhìn lại, người lớn hơn thì thân hình ngạo nghễ, dung mạo diễm lệ. Người nhỏ hơn thì vóc người nhỏ nhắn khác lạ, có phần khả ái. Có điều lúc này, đại mỹ nữ đó đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu mỹ nhân thì rút vào một bên, nhút nhát nhìn, tỏ ra rất nhu nhược. Xin chào hai người. Dương Khai lên tiếng chào, khoanh chân ngồi đối diện hai nàng. Ta còn tưởng rằng người lợi hại lắm thì ra trước mặt Băng Tinh Lan chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Cơ Mộng mỉa mai. Trước đó thấy Dương Khai điềm tĩnh thản nhiên trước mặt con yêu thú cấp 7, không những không mảy may sợ sệt, ngược lại còn dây dưa huyền thuyên với nàng. cầm mộng tưởng, hắn ta bản lĩnh phải rất là ghê gớm. Nhưng đến phút chót, nàng vô cùng thất vọng. Tên nam nhân này bất quá chỉ nhanh hơn một chút thôi, đến dũng khí để đánh chính diện với Băng Tinh Lang còn không có. Chạy hay không? Cũng không phải là cứu hai người rồi sao? Dương Khai không có để bụng. Trước mặt người ngoài không thân thuộc, hắn không thích để bộc lộ sức mạnh của chính mình. Yêu thú cấp 7 tương đương với siêu phàm cảnh. Nếu hắn thật sự giết chết nó trước mặt hai cô nương này, rất có khả năng sẽ bại lộ sức chiến đấu của hắn ra. Nói sao thì cũng đa tạ ngươi đã cứu bọn ta. Cơ Mộng chợt lên tiếng, thần sắc thành khẩn, vừa nói vừa kéo Chúc Ánh Nguyệt. Chúc Ánh Nguyệt vẫn chưa bình tĩnh lại được, nên phản ứng hơi thái quá một chút. Đợi đến khi nhận ra ý của Cơ Mộng, nàng liền đỏ mặt, trầm giọng nói. Đa tạ ngươi. Chuyện nhỏ mà thôi, đừng khách khí. Dương Khai bất giác thấy vui hơn. Ngoài ra, về chuyện mấy hôm trước, bọn ta cần phải xin lỗi ngươi. Cơ Mộng cắn môi, thần sắc khổ sở. Lúc Tề Triều lừa ngươi, bọn ta cũng muốn nhắc nhở, nhưng lại không biết ngươi có lai lịch gì và ý đồ đến Tuyết Sơn ra sao. Càng không biết công lực của ngươi, cho nên... Không sao đâu, viễn hành bên ngoài thì không thể không đề phòng. Dương Khai cười hà hà. Hắn cũng chết rồi, chuyện này đến đây coi như xong. Cơ Mộng khẽ gật đầu, bỗng nhận ra tên này cũng khá là dễ tính, căn bản không giống với vẻ máu lạnh vô tình lúc trước. Bọn ta là đệ tử của Lôi Quang Thần Giáo, ta là Cơ Mộng, mùi ấy là Chúc Ánh Nguyệt, còn ngươi? Cơ Mộng tự giới thiệu rồi hỏi Dương Khai. Dương Khai nói tên của mình ra. Ngươi là người của thế lực nào? Cơ Mộng tò mò hỏi. Ta chẳng có môn phái nào hết, đơn thường độc mã mà thôi. Không phải chứ? Cơ Mộng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Xem bản lĩnh của ngươi, hình như đâu giống kiểu không có thế lực nào bồi tài. Tuy ngươi không phải là thiên hạ vô địch, nhưng cũng rất là lợi hại rồi. Có thể cứu sống hai người trước vòng tấn công điên cuồng của Băng Tinh Lang, Cơ Mộng cảm thấy Tề Triều không làm được. Tu luyện một mình, không ai chỉ dạy, sao người này lại lợi hại đến như vậy được chứ? Sao ngươi lại lạc đường trong Tuyết Sơn? Ngươi muốn đi đâu? Cơ Mộng tiếp tục hỏi, coi bộ muốn hiểu hơn về con người của Dương Khai. Ta không cẩn thận sai chân vào đây, tìm không được lối ra. Đi đâu thì chưa có quyết định, ở đâu có người thì đi tới nơi đó thôi. Dương Khai đáp. Cơ Mộng gật đầu, sau đó giải thích. Ngọn núi Vạn Lý Tuyết Sơn này không phải là địa bàn của thế lực nào, nhưng vì xung quanh chỉ có 2-3 thế lực, Lôi Quang Thần Giáo của ta là một trong số đó. Về cơ bản thì vị trí hiện tại của chúng ta thuộc địa bàn của thần giáo. Không ít đệ tử tới đây để tìm kiếm cơ duyên, hy vọng tìm được những dược liệu hiếm có và vật quý giá. Nếu người không có nơi nào để mà đi, thì có thể đi cùng bọn ta. Dương Khai liếc nhìn hai người, hắn biết nàng đưa ra lời mời này không phải bởi vì có thiện cảm với hắn, cũng không phải thực hiện giao ước trước, mà là vì họ đang bị thương không nhẹ, nên cần một người bảo vệ. Được thôi. Dương Khai gật đầu. Xin đa tạ. Thần sắc của Cơ Mộng liền thư thái, nàng nở nụ cười rạng rỡ. Mấy ngày sau, ba người đồng hành trên cùng một con đường. Tuyết Sơn liên miên, đường xa vạn lý. Hai cô nương này bị thương nên tốc độ không thể nhanh được. Hơn nữa lúc đi, thì thoảng họ còn tìm được dược liệu vùi dưới lớp tuyết dày. Bởi vậy mà lãng phí khá là nhiều thời gian. Dương Khai cũng không gấp gáp. Có người dẫn đường cho thì vẫn nhanh hơn là nhắm mắt đi bừa. Cứ như vậy 3-4 ngày sau, họ đã đi xa khỏi vùng nguy hiểm của Tuyết Sơn. Đang đi, Dương Khai bỗng dừng bước, trông về một nơi xa. Một lát sau, hắn nói với Cơ Mộng. Phía đó hình như có người của Lôi Quang Thần Giáo đang tới đây. Thật không? Cơ Mộng mừng hết sức, ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy gì. Y phục giống hệt bộ mà hai người các ngươi mặc lần trước, đều có màu hoàng kim. Vậy thì đúng là người của thần giáo ta rồi. Cơ Mộng nắm chặt tay của Chúc Ánh Nguyệt, tinh thần đang căng thẳng liền trở nên nhẹ nhõm. Chúc Ánh Nguyệt cũng tươi cười như hoa. Dương Khai nhíu mày nói. Bị họ phát hiện người ngoài như ta ở Tuyết Sơn này, liệu có phiền toái hay không? Cơ Mộng ngẩng mặt ra, sau đó đáp. Không sao đâu, nếu như người đi cùng với bọn ta thì sẽ không có vấn đề gì. Thôi khỏi, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, Dương Khai không thèm ngoảnh mặt, liền lao vút về một phía. Cơ mộng chưa kịp ngăn, chốc lát đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Chúc Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía Dương Khai biến mất, giọng nói hơi lạc lõng. Ai, sao hắn cứ như vậy mà đi chứ? Cơ mộng đứng nguyên một chỗ, thần sắc phức tạp, ngẫm một lúc, nàng chợt nghiến răng. Tình khốn này, hóa ra hắn vẫn luôn lừa ta, hại ta lo lắng mãi. Hắn lừa tỷ chuyện gì? Thì hắn nói muốn ta lấy thân báo đáp, ta cứ tưởng thật. Cơ mộng đỏ bừng mặt, giờ xem ra câu nói đó chỉ là đùa thôi. Nếu Dương Khai thật sự muốn vậy, thì sao hắn lại có thể bỏ đi? Ừ, người này cũng được đó chứ. Mà cờ tỷ tỷ, tỷ động lòng rồi sao? Bây giờ đuổi theo còn kịp đó. Chúc Ánh Nguyệt cười hi hi, nói vớ vẩn. Cơ mộng biểu môi. Có điều, con người hắn quả thật rất được. Đi cùng với nhau mấy ngày qua, cơ mộng nhận ra hắn không hề đáng ghét như hắn từng thể hiện. Kết thúc tập 117 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.